Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785. Phía trên nhìn ngươi thì sao? Sân huấn luyện kiểm nghiệm, cùng với nói là một loại khảo hạch, chẳng nói là một loại nghi thức. Tất cả mọi người thật sung sướng. Các binh lính đã không hề sai lầm chồng chất, cũng sẽ không nơm nớp lo sợ. Mà các huấn luyện viên cũng không lại giống như kiểu trước đây nghiêm túc. Ngoại trừ đang ở kiểm nghiệm các nghệ nhân huấn luyện viên ngoại. Còn lại cũng ở một bên nén cười. Không nhịn được liền cười trộm. Kiểm nghiệm rất thuận lợi. Tất cả mọi người thuận lợi thông qua. Rốt cuộc đã tới cuối cùng khâu giải ngũ. Ngay từ đầu còn rất tốt. Lại lấy được rồi tiên phong chiến sĩ, huy chương. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Cho đến các huấn luyện viên chia ra cho bọn họ gỡ xuống nón lính quốc huy. Lon cầu vai cùng lon đeo tay thời điểm. Lưu Nguyên thứ nhất khóc lên. Sau đó là Viên Hằng. Ổ Lực Thao cùng Lý Thiết Trụ. Cuối cùng Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong hai vị lão cán bộ cũng rơi lệ. Trung Hoa quân doanh cho tới bây giờ đều có một loại đặc biệt cảm giác thiêng liêng thần thánh cho. Đòi lực. Bọn họ tới càng giống như là tiếp nhận một trận lễ rửa tội, mà không phải huấn luyện. Mặc dù khóc, nhưng bọn hắn lại tựa hồ như so với lúc mới tới sau khi chiến thẳng hơn. Ở đưa 6 gã, lão binh, lên xe thời điểm. Nhiều cái huấn luyện viên cũng khóc. Đây nếu là đặt ở lúc trước, Lý Thiết Trụ sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ lại khóc hung nhất. Không sai, ngạnh hán Lý Thiết Trụ khóc một đường. Kỳ cảnh A, xe lái rời quân doanh sau. Một đám người cũng không để ý tới thương cảm. Rối rít chạy tới khuyên Lý Thiết Trụ đừng khóc quá ác bị thương cuống họng. Tiếp theo còn phải mở ca nhạc hội đây. Chân chính nam nhân, hoàn toàn kết thúc. Bộ này tống nghệ tiết mục, coi như là mở quốc nội tiết mục tiền lệ. Nhiệt độ cao vô cùng. Chủ đề tính cũng mạnh. Ở quốc nội nhấc lên một cổ đầu quân nhiệt. Giống như năm ngoái phim truyền hình, sĩ binh đột kích như thế. Buổi tối, tiết mục tổ mang theo các nghệ nhân ăn chung. Coi như là chân chính nam nhân, sát thanh yến. Ngô Tinh cũng ở đây. Hắn còn phải chờ Lý Thiết Trụ đi chụp phim quảng cáo đây. Lục Quân tuyên truyền bộ tối tìm được trước Ngô Tinh. Sau đó để cho hắn mời Lý Thiết Trụ cùng đi. Cũng không có liên lạc Lý Thiết Trụ công ty kinh doanh. Bởi vì... ngại phiền toái, với một mình ngươi phá công ty kinh doanh trò chuyện cái gì trò chuyện. Cút, một loại nghệ sĩ ta còn không muốn dùng đâu rồi. Muốn không phải cấp trên dự định rồi Ngô Tinh cùng Lý Thiết Trụ. Bọn họ cũng định tìm mấy cái một đợi công tới quay phim quảng cáo. Vậy không so với nghệ sĩ đề khí. Đương nhiên, sức ảnh hưởng quả thật thiếu chút nữa. Này đảo không phải tuyên truyền bộ thanh cao. Thật sự là mấy năm nay quốc nội làng giải trí một lời khó nói hết. Bọn họ cũng sợ dùng lầm người A. Động viên phim quảng cáo loại sự tình này há có thể trò đùa. Nghệ sĩ lật xe, liền không phải xấu hổ mất mặt đơn giản như vậy. Sư phụ phải đi chụp động viên phim quảng cáo. Ăn chung thời điểm, Ổ Lực Thao nghe được tin tức này lúc thất kinh. Hắn còn muốn với sư phụ đồng thời hồi kinh đô chơi đây. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, lộ ra vô cùng lãnh đạm, loại chuyện này không lừa được, cũng không cần lừa gạt. Ngô Tinh đang cùng mọi người lúc uống rượu sau khi liền đem chuyện này nói ra. Viên Hằng đợi nghệ sĩ cũng phi thường hâm mộ, bởi vì bọn họ biết này phía sau ý nghĩa, mà không hiểu cái ý này nghĩa Lưu Nguyên càng hâm mộ. Thành thật mà nói, này một cái bán nguyệt kiếp sống quân nhân rất gian khổ. Chỉ có Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên hai cái cảm thấy không đã ghiền. Dù sao đều là người trẻ tuổi. Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong hai cái người lớn tuổi hai mắt nhìn nhau một cái. Âm thầm gật đầu. Cảm thấy Lý Thiết Trụ rất thích hợp. Ổ Lực Thao ngu ngốc hề hề nói. Tại sao không để cho chúng ta đều đi đây? Nhân nhiều một chút mới phải a. Lưu Nguyên cũng cười. Hắn đều biết bọn họ. Không xứng. Đại gia Trương Nghị Phong nói, Ổ Lực Thao, người ngay cả động tác chiến thuật đều làm không được tiêu chuẩn. Đi chụp phim quảng cáo không phải mất mặt sao? Ổ Lực Thao, đại gia ngươi có thể nha. À, không được, ngươi quá già rồi, Trương Nghị Phong, cái gì? Đến, một mình đấu, ta chấp ngươi một tay. Ổ Lực Thao, đại gia ta sai lầm rồi. Quách Hiểu Tây nói, hẳn là bởi vì Chiến Long, hệ liệt điện ảnh cùng phim truyền hình, Sĩ Binh Đột Kích. Này hai bộ tác phẩm ở trong xã hội sức ảnh hưởng lớn nhất. Hơn nữa hình tượng cực tốt. Ngô Tinh cùng Lý Thiết Trụ là thích hợp nhất nhân tuyển. Lần này những người khác không có lời. Có thể nói, Chiến Long, 1 cùng 2. Phòng bán vé cùng tiếng tăm. Ai dám không phục? Sĩ Binh Đột Kích sức ảnh hưởng cùng tỷ lệ phổ cập. Ai dám không phục? Nhất là Sĩ Binh Đột Kích. Bây giờ liền cháu đi thăm ông nội cũng tranh nhau đóng vai Hứa Tam Đa. Hơn 1 tháng kiếp sống quân nhân. Để cho bọn họ cũng quả thật quen thuộc rồi. Chiến Hữu Tình cũng là luyện ra. Mặc dù không như chân chính binh lính như vậy thuần túy mà thôi. Uống rượu. Ngô Tinh là một cái phóng khoáng nhân. Uống rượu càng là thô. Bên này mấy cái cũng ở đây trong quân doanh luyện ra. Tấn chính là liên quan. Đêm đó, ngoại trừ Lý Thiết Trụ cùng Ngô Tinh, nắm cái khác cũng uống ói. Trong đó sớm nhất tử trận là Lưu Nguyên, giữ vững say rượu hay lại là lão đại gia Trương Nghị Phong. Không biết sao 5 tháng không tha người, Lý Thiết Trụ cùng Ngô Tinh rất ăn ý không có nội đấu. Mỗi người sẽ quán rượu nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 đi chụp động viên phim quảng cáo. Phim quảng cáo chụp 3 ngày. Đi rồi rất nhiều nơi. Cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu. Để cho Lý Thiết Trụ cảm khái là dấu nam tuyết sơn đỉnh. Mà Ngô Tinh càng thích gió cắt đầy trời sa mạc than. Quay chụp chi tiết không thích hợp nói nhiều. Bởi vì rất nhiều liên quan đến cơ mật. Trong lúc, Ngô Tinh không chỉ một lần hỏi tới liên quan tới điệp vụ biển đỏ, sự tình. Hắn cũng nghe nói Lý Thiết Trụ muốn chụp quân lữ điện ảnh sự tình. Ngô Tinh một mặt thưởng thức và khích lệ Lý Thiết Trụ. Một mặt lại sợ hắn kinh nghiệm chưa đủ gây ra trò cười. Cho nên, còn thật để ý, Lý Thiết Trụ cũng không giấu giếm. Sư phụ Thành Đại Long không tin được, nhưng Tinh ca là tin được. Từ nội dung cốt truyện đại khái, chủ yếu nhân vật, động tác thiết kế, kiến thức quân sự các loại, cũng không giữ lại chút nào nói ra. Cũng là hy vọng có thể lấy được một ít chỉ điểm. Ngô Tinh sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy Lý Thiết Trụ chuẩn bị rất đầy đủ. Nghe là một bộ không tệ điện ảnh, nhưng ở kiến thức quân sự phương diện còn có điều thiếu sót. Cho Lý Thiết Trụ đề cử 2 cái quân sự cố vấn. Mà ở động tác phương diện thiết kế, Sư Bá Hồng Đại Bảo sớm đánh liền bao phiếu muốn đến giúp đỡ. Nhưng Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối. Quân lữ đề tài, không thích hợp quá khen Trương Động làm. Lấy chân thực làm chủ. Cho nên, Lý Thiết Trụ quyết định mời Ngô Tinh thụ huấn quá bộ đội thần bí làm động tác hướng dẫn. Này liền cần Ngô Tinh hỗ trợ. 2 người một cước thương lượng 2-3 ngày rồi. Ở Tây Cương quân khu chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Ngô Tinh lần nữa nói với Lý Thiết Trụ. Ta chỉ có thể giúp ngươi đái thoại. Có được hay không khó mà nói. Hơn phân nửa là không được. Mặc dù bọn họ ở Trung Đông thường xuyên luân trú, nhưng là vì thực chiến luyện binh, cũng sẽ không tham dự quay chụp. Chi bộ đội nào, người biết, không thiếu tiền, Ngô Tinh rất vui lòng hỗ trợ, nhưng cũng không dám bảo đảm. Lý Thiết Trụ nói, không sao, hỏi trước một chút đi, không được lại nghĩ biện pháp. Cảm ơn Tinh ca, ngay tại phim quảng cáo quay chụp hoàn thành thời điểm, Ngô Tinh, lão lãnh đạo. Bộ đội thần bí thủ trưởng tới. Ngô Tinh cùng Lý Thiết Trụ đều rất kinh ngạc. Lý Thiết Trụ còn không nhận biết vị này thủ trưởng. Ngô Tinh hỗ trợ giới thiệu. Hắn tìm tới Lý Thiết Trụ nói. Nghe Ngô Tinh nói. Người muốn mời bộ đội hỗ trợ hướng dẫn ngươi điện ảnh. Lý Thiết Trụ. Đúng vậy. Thủ trưởng nói. Đến thời điểm cho một mình ngươi ban lão binh. Coi như là để cho bọn họ nghỉ phép. Lý Thiết Trụ. À. Cảm ơn thủ trưởng, đừng cảm ơn ta, tại chính ngươi đi, các ngươi làng giải trí chuyện chúng ta bất kể, nhưng ngươi mấy năm nay biểu hiện, phía trên vẫn nhìn đây. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn trời một cái, ai ở phía trên xem ta? Ngô Tinh cho hắn một cước, tìm thủ trưởng than phiền, ta chụp Chiến Long thời điểm. thủ trưởng cũng không hào phóng như vậy. Hắn Lý Thiết Trụ một ngoại nhân. Thủ trưởng cho Ngô Tinh một cước. Chiến Long hay, mấy chiếc kia quân hạm là nuôi chó sao? Ngô Tinh chỉ có thể cười xòa. Hắc hắc, thủ trưởng lại nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Làm rất tốt, người rất không tồi. Được rồi, ta lần này trở về nước chính là đi các nơi trinh sát liên chiêu binh. Lý Thiết Trụ muốn thật là cái binh là tốt. Đưa đi thủ trưởng. Ngô Tinh cười nhìn Lý Thiết Trụ. Tiểu tử, được a, chụp cái phim truyền hình liền đuổi kịp thúc thúc ta. Lý Thiết Trụ, ta có điện ảnh tác phẩm. Ngô Tinh liếc mắt, liền như vậy, thiếu với ngu ngốc nói chuyện, bị quân đội ủng hộ, có thể là lạc lối cùng công phu có thể làm được. Thí, toàn dựa vào sĩ binh đột kích. 3 ngày sau, ngày 20 tháng 6 buổi chiều, Lý Thiết Trụ còn máy bay từ Tây Cương bay trở về kinh đô. Không quay lại trường học không được. Hắn học kỳ này gần như sẽ không ở trường học, thế nào ngốc quá. Dù sao phải lưu chút thời gian đối phó thi. Từ máy bay hạ xuống, về đến kinh đô ngoại ô tiểu biệt thự. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào nghênh đón. Nơi này bất luận kẻ nào chỉ là Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh. Lúc trước, Lý Thiết Trụ từ vùng khác hồi kinh đô. Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh nhất định có một cái muốn tới nhận điện thoại. Lý Thiết Trụ cũng không tức giận, chỉ là có chút nghi ngờ. Trúc Nhi đổi tính, vừa tới biệt thự xã khu ngoài cửa, xuống lưới ước xe, Lý Thiết Trụ liền gặp được rồi đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đằng qua nhĩ đại gia. Lý Thiết Trụ vội vã về nhà, chào hỏi liền đi, đại điểu Lưu ra đây. Ăn chưa? Nha, con chim này sao còn giảm cân? Đằng qua nhĩ đại gia đưa tay liền tóm lấy Lý Thiết Trụ. Chìa khóa còn tới. Lý Thiết Trụ, cái gì chìa khóa? Đằng qua nhĩ nói, nhà ta chìa khóa. Lý Thiết Trụ từ miệng túi móc ra chùm chìa khóa bắt đầu lấy đằng qua nhĩ ra. Chìa khóa, trách, người chìa khóa xuống. Đằng qua nhĩ cuống quýt đoạt lấy nói. Thí, ta chìa khóa không xuống. 2 ngày trước ta còn đem Trúc Nhi trong tay chìa khóa không thu rồi. Đừng nghĩ tới chộp lông chim. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Trách, ngươi và cây chảo gây gổ. Đằng qua nhĩ, cuồn cuộn biến. Về nhà mình hỏi ngươi cô nàng đi. Hắc, còn cãi nhau. Lão tử nắm cây chổi đem nàng đuổi nửa dặm. Nói xong, đằng qua nhĩ xách lồng chim đi. Lộ ra rất tức giận. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ, Tùng Trúc Nhi lại đi trộm đại gia ra mao đài à nha? Chắc chắn sẽ không. Trúc Nhi cho tới bây giờ đều là ở đại gia ra uống xong về lại ra. Bởi vì nàng lười ném chai rượu. Nhắc tới, đằng qua nhĩ thực ra không thích rượu. Nhưng nữ nhi từ trần những năm kia đột nhiên có chút xa sút. Sau đó kế thê có con trai. Hắn cũng dần dần đi ra khói mù. Lần nữa trở nên lạc quan hài hước đứng lên. Hắn rất thích Tùng Trúc Nhi cái này cổ linh tinh quái nữ oa nhi. Vì vậy, hai nhà quan hệ rất gần gũi. Con của hắn thường xuyên đến Lý Thiết Trụ ra dương oai. Tùng Trúc Nhi cũng thường thường đi nhà hắn trộm rượu. Thậm chí lẫn nhau có đối phương trong nhà chìa khóa. Cất mê muội, Lý Thiết Trụ trở lại tiểu biệt thự. Vừa vào cửa liền thấy Trâm Ban cùng Lưu Tiểu Hoa ở trong sân đá quả cầu. Trâm Ban chính là đằng qua nhĩ con trai nhỏ. Năm nay mới 12 tuổi. Hắn thần tượng là Lý Thiết Trụ. Mà Tùng Trúc Nhi đang ở đẩy Lý Thiết Đản nhảy dây. Đáng thương mới 1 tuổi rưỡi Thiết Đản bị dọa sợ đến đản đều lạnh. Nhưng lại không nói ra một câu mụ mại phê tới. Trâm Ban thấy Lý Thiết Trụ trở lại. Quả cầu cũng không đá. Cười chạy tới giúp Lý Thiết Trụ cầm hành lý. Hắn lại là biết Lý Thiết Trụ hôm nay muốn trở về mới tới. Chắc hẳn tối nay có thể ăn đến thần tượng làm đại cơm. Đá quả cầu. Mông cổ hán tử ai mà thèm với cô gái đá quả cầu. Lưu Tiểu Hoa. Này, ngươi còn đá không đá à nha? Trâm Ban khiêng Lý Thiết Trụ dương hành lý nói. Không đá, quả cầu không có làm xong. Quay đầu ta đem ta A3 điểu trộm ra giết. Cọng lông toàn bộ rút ra làm nhiều 2 cái. Đại hiếu tử A, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.